Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, mục lục chương không khóc, tỉnh, tiểu tử, đến trạm mơ siêu thẩm mặc ở một cái thô khoáng trong thanh âm mở mắt. Đối diện giường đệm trên không không một người, cái kia tiếng kêu nguyên lai là từ nhất phía dưới truyền đến. Thẩm Mặc xoa xoa đôi mắt ló đầu ra, Trương Thần đang ngồi ở mép giường ngáp, trung gian lối đi nhỏ. Thượng Giang Linh Cựu chính nằm ở trên mặt đất xuyên dày. Giống như cảm giác được cái gì ngẩng đầu, thẳng tắp mà đụng phải thanh niên đôi mắt. Ba người đi ra thùng xe, Trương Thần còn ở thấp giọng dò hỏi, Dương Trang sự kiện cuối cùng thẩm phán là cái gì? Ngô, tại đây phương diện Thẩm Mặc cũng nhớ không rõ lắm, ngoặc kép. Hình như là bị hình phạt đi, 15 năm gì đó, liền như vậy nhẹ a, kia còn có thể làm sao bây giờ, đều là 1978 năm sự tình. Ai, đáng thương kia mấy trăm hào người, bất quá giống như nói hiện tại đoàn tàu thông qua kia giai đoạn đều sẽ tự phát mà kéo vang. Còi hơi, hướng tồn tại người phát ra cảnh ký, hướng tử nạn giải trí lễ. Yên lặng, ngươi cũng thật văn nghệ thao. Đây là nguyên văn, ta bối, ta liền nói sao, bên này ở cãi nhau ầm ĩ mà qua an kiểm đi ra nghiệm phiếu khẩu. Bên kia bãi đỗ xe dòng người đã xảy ra biến hóa. Không ít hành khách cầm hành lý vội vàng đi đến một bên. Lại ở nơi xa chỉ trò trò Thẩm Mặc di động vang lên. Hoạt khai màn hình, đi phía trước xem. Hoàng Húc ngẩng đầu, dòng người chung, đứng một cái mang khẩu trang nam nhân sau lưng dừng lại số chiếc màu đen xe hơi. Bên trong người toàn bộ nhìn không thấy mặt, Thẩm Mặc không có chần chờ, cùng Trương Thần quan tài mặt cùng nhau tiến lên, nam nhân trên tay nhẫn Trương Hiển thân phận của. Hắn, phương tay, ta chân thành mà mời ngươi gia nhập chúng ta, bốn phía người đi đường có người nhìn. Đến soái ca nhịn không được móc di động ra, Thẩm Mặc nhìn đến cửa sổ xe nội hồng quang lập lòe. Những người này chụp được đồ vật xem ra đều tồn không được. Vươn tay thật lâu mà ngừng ở giữa không trung, cùng chi tướng nắm, chỉ có, lạnh lẽo không khí, Hoàng Húc trong mắt không có một tia bị cự tuyệt tức giận. Buông tay, tự nhiên mà chuyển động nhẫn, không hề lo lắng nhiều suy xét sao. Phải biết rằng, người tổ chức đã từ bỏ ngươi, phía trước nói Thẩm Mặc là tưởng đều không mang theo tưởng. Nửa câu sau đảo làm hắn khơi màu mày, Hoàng Húc vừa thấy hấp dẫn. Tiếp tục tăng lớn thuyết phục lực, ngươi cho rằng Lương Cao Hùng sau khi chết tịch sẽ chính thức tiếp nhận ngươi sao? Không, hoàn toàn tương phản, ngươi một cái ngoại lai phi chính thức nhân viên đột nhiên liền cắm một chân bên trong quỷ đầu chờ. Tuyền, trừ bỏ sẽ rước lấy ghen ghét, ngươi cái gì đều không chiếm được, hiện tại đừng nói ngươi kia tổ chức sẽ che chở ngươi. Không địch lại đối với ngươi đều là khách khí, nhưng là chúng ta tương phản, chỉ cần ngươi tuân thủ quy tắc, không được Thẩm Mặc trực tiếp mở miệng đánh gãy đối phương nói. Ta cá nhân sinh hoạt tiết tấu đơn giản, các ngươi bên trong loanh quanh lòng vòng các loại điều lệ chế độ vẫn là miễn đi. Ta thật sự không phúc khí hưởng thụ, vô nghĩa không nói nhiều, mau đem Ôn tổng tin tức nói cho ta, nếu không phải vì Ôn tình tin tức hắn mới lười đến đi đến nơi. Này tới, Hoàng Húc bị nghẹn một câu, lại cười tiếng cười từ một chút càng lúc càng lớn. Thẳng đến biến thành cười ha ha, cười đến cong hạ eo, đừng nói người qua đường. Chính là Thẩm Mặc mấy người đều phải đem hắn đương thâm giếng băng, hảo đi, Hoàng Húc đứng thẳng. Thân thể xoa xoa khóe mắt nước mắt, ta gửi đi đến ngươi di động thương, nhớ rõ kiểm tra và nhận, Nga, còn có, người đi đến một nửa quay đầu lại, nhớ rõ. Đừng chết ở nơi đó, ta thực xem trọng ngươi, Giang Linh Cữu sắc mặt mắt thường có thể thấy được đen hắc. Hoàng Húc đã lên xe nghênh ngang mà đi, Thẩm Mặc di động đinh đến vang lên, Hoàng Húc không có lừa. Bọn họ, thật sự đem tin tức phát tới, Thẩm Mặc không có trực tiếp mở ra mà là tính toán trở về lại. Nói, Trương Thần có chút lo lắng, yên lặng, cùng ám võng nhắc lên quan hệ có thể hay không? Thẩm Mặc lắc lắc đầu, không có việc gì, vừa chuyển đầu đối phương trong mắt lo lắng tàng đều tàng không được, Thẩm Mặc Vĩ. Làm đối phương an tâm, từ áo khoác sườn trong túi móc ra một trương 100 nguyên tiền lớn, ta có cái này, ngón út búng. Búng kia trương đỏ tươi giấy sao một góc, trương thần khóe mắt liền cùng kia giấy sao một góc đồng. Thời nhảy nhảy, ngươi, tiểu tử, ngươi lá gan phì a, liền ám võng lãnh đạo đều dám chơi. Ba người thượng hồi trình xe, lúc này đây bọn họ là không dám ngồi xe lừa. Kỳ thật cũng không phải không dám, là trong lòng còn có một vướng mắc, một chốc một lát không giải được, liền trực tiếp ngồi xe buýt. Thẩm Mặc nhìn trong tay di động, lặp lại khai lại quan, đóng lại khai, cuối cùng hắn còn không có gạt ra. Hậu tòa Trương Thần đã bắt thông điện thoại kia một mặt. Rốt cuộc bị tiếp nghe, Triệu gia, ngươi không sao chứ, sĩ khai tiến tiểu khu. Thẩm Mặc nhìn quen thuộc xanh hóa quen thuộc thang máy, trong lòng phân loạn một mảnh, mở cửa, thái ca cho bọn hắn cầm dép lê, lại đi đổ nước, đem hành lý xách đi. Thẩm Mặc chớp chớp mắt, chớp đi trong mắt hơi nước, Triệu ca đâu, mông thái cầm trường ra một bụi thanh cán, chỉ trên lầu, nhìn đến theo sát sau đó nam nhân. Giang trưởng lão, ngươi cùng ta tới một chút. Thẩm Mặc không biết mông thái cùng Giang Linh Cữu đi nói cái gì. Nhấc chân liền hướng trên lầu đi, Trương Thần ngồi ở trên sofa, thở ngắn than dài, Triệu gia ngày thường cũng chưa tâm không phổi. Thẳng đến giờ khắc này, Thẩm Mặc mới biết được, Triệu gia rốt cuộc có bao nhiêu ái từ mộng lộ, bao thật dày băng gạc bàn tay ôn nhu mà xé ma trên. Ảnh chụp nữ hài, như là sợ đem nàng làm đau, nữ hài lưu chữ thiển màu nâu tóc dài. Đại đại đôi mắt cười thành một loan trăng rằm. Khóe miệng nhẹ nhấp, giống như còn có điểm thẹn thùng. Đối với màn ảnh so một cái nhị thủ thế, Thẩm Mặc nước mắt lập tức liền chảy ra. Yên lặng, tới, kêu tàu tử, Giang Linh Cữu đi ra mông thái phòng thời điểm tâm tình thực phức tạp. Hắn nguyên bản cho rằng hắn yêu cầu bảo hộ tiểu thanh niên an toàn cùng vạn quỷ đấu tranh. Canh giữ ở hắn bên người liền cũng đủ, chính là không nghĩ tới. Chính là như vậy vị trí cũng sẽ có như vậy nhiều người cùng hắn tranh đoạt. Mông thái nói còn như sấm bên tai. Kiên nghị mặt, khắc sâu mặt mày, nói ra nói như vậy nghiêm túc hơn nữa thận trọng, không phải thích liền có thể. Người cùng hắn ở bên nhau sẽ hại chết hắn. Ngoặc kép, hắn ngay từ đầu chính là bị thiên mệnh vứt bỏ người, tái nhợt 5 ngón tay gắt gao giao chiền. Tựa như Giang Linh Cữu giờ phút này tâm tình. Khấu khấu, ván cửa truyền đến 2 tiếng chấn vang, ngay sau đó là tiểu thanh niên mềm mại ôn lương. Thanh âm mơ siêu, quan tài mặt, ngươi, ở bên trong sao, được đến đáp lại, cửa phòng chậm rãi khai một cái khe hở, xuất hiện thanh niên tuấn tú mặt, Giang Linh Cữu lại nhíu mày, đứng lên, đi đến cạnh cửa. Thẩm Mặc nhìn đến trước người gia tăng bóng ma. Có chút co quắp bất an, sai rồi sai thân. Đem cửa đóng lại, vừa thấy chính là có chuyện muốn nói, cái kia. Tiểu thanh niên tế bạch ngón tay vặn vẹo góc áo, mũi chân hơi hơi cọ sát chấm đất bàn, muốn nói lại thôi bộ dáng, nhưng là làm Giang Linh Cữu để bụng chính là tiểu thanh niên đáy mắt vệt. Đỏ, hắn trong lòng biết là bởi vì sự tình gì. Với hắn mà nói đối với cái kia tiểu cô nương hắn ngược lại không có gì ấn tượng. Hữu hạn ký ức đều nơi phát ra với kia vài lần ở quỷ giới đều xuất hiện ở tiểu thanh niên bên người. Bằng cảm giác, là cái khiếp đảm lại sinh nộn hài tử, lớn nhất ấn tượng. Chính là đó là cái vô tội giả, cái kia, quan tài mặt, ta có thể làm ơn ngươi một sự kiện sao? Thẩm Mặc kỳ thật đối chính mình cảm giác được đáng xấu hổ. Cự tuyệt quan tài mặt người là hắn. Phía trước không nghĩ nhìn thấy đối phương bài xích mâu thuẫn đối phương cũng là hắn. Đối phương 1 lần 2 lần 3 lần mà trợ giúp hắn. Hắn lại lợi dụng đối phương đối hắn dung túng không kiêng nể gì, hắn phía trước bởi vì hạ lâm sự. Tình cùng đối phương xin lỗi, hiện tại biết rõ đối phương là ai, còn ra mặt dày lại đây nói như vậy yêu cầu, không phải càng thêm quá mức sao? Thẩm Mặc nghĩ đến đây vừa muốn khóc nhưng cố tình trước mắt nam nhân sợ nhất chính là nhìn đến hắn. Khóc thở dài, nam nhân nhẹ giọng nói, Đừng khóc, một bên nói một bên lôi kéo đối phương tay. Đem người kéo đến mép giường. Một cái chạm một cái ngồi, người muốn nói cái gì? Thẩm Mặc cúi đầu, không quá dám xem đối phương đôi mắt cái kia. Quan tài mặt, người có thể giúp ta cùng nhau? Cùng ta cùng đi tìm Ôn Tình sao? Nam nhân nhăn lại mi, trời biết. Hắn nhất không hy vọng chính là nhìn đến tiểu thanh niên tiến quỷ giới, nếu là 300 năm trước. Hắn hoàn toàn có tin tưởng lông tóc vô thương mà đem người mang ra tới. Chính là hiện tại quỷ giới chính là hắn, cũng là yêu cầu trả giá đại giới, cái này địa chỉ Triệu ca sớm muộn gì đều sẽ tra được. Hiện tại từ mộng lộ đã chết Triệu ca bọn họ đã thực thương tâm. Ta không hy vọng bọn họ tái phạm hiểm, ta chỉ có thể ở hiện tại trong khoảng thời gian này đi nơi đó tìm Ôn Tổng. Mặc kệ tìm được hay không, ta trừ bỏ ngươi không thể tưởng được còn có ai có thể giúp ta. Tiểu thanh niên nói chính mình trước ủy khuất thượng, Thẩm Mặc càng nói càng cảm thấy đối quan. Tài mặt không công bằng, hắn cái gì đều không có cho nhân ra lại mỗi lần đều phải hắn lấy mệnh tương hộ. Như vậy ti tiện hành vi là nhân tính chung trốn bất quá liệt căn. Quan tài mặt, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi nói cho ta, chỉ cần ta, Thẩm Mặc kích động mà ngẩng đầu, liền nhìn đến nam nhân cặp kia đen nhánh mắt. Yên lặng nhìn hắn, tim đập lỡ một nhịp, nam nhân muốn, còn không phải là, Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, ngữ khí có chút gian nan, ta, hảo, a, Thẩm Mặc thậm chí còn không có tới cập phản ứng, nam nhân kia tước mỏng môi đã giật giật ta nói tốt, cái này đến phiên Thẩm Mặc nói cái gì đều cũng, không nói ra được khi nào đi đều có thể, nam nhân lại bồi thêm một câu, đôi mắt vẫn là như vậy. Ngăm đen thả lỗ trống, chính là đương hắn như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào ngươi thời điểm. Giống như ngươi chính là hắn toàn thế giới, cường đại như vậy. Lại lệnh nhân tâm động lực lượng, bị nắm tay đã sớm ở đối thoại chung bất chi bất giác mà buông. Tiểu thanh niên hai tay đặt ở bên cạnh người, không tự giác nắm thật chặt, ánh mắt mơ hồ nói. Kia, ta đây đi trước, nam nhân ngồi ở giường bạn không có động, Thẩm Mặc đi tới cạnh cửa thương. Nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói một tiếng, cảm ơn, vừa định quay đầu lại nói một tiếng ngủ ngon. Một đạo hắc ảnh che trời lấp đất đè ép xuống dưới, Thẩm Mặc nhìn kia nhanh chóng tới gần phóng đại. Ngũ quan, bám vào then cửa trên tay bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt. Giây tiếp theo mu bàn tay thượng liền đáp lên một con rộng lớn hơi lạnh bàn tay, góc cạnh rõ ràng hạ. Đường cong, mỏng lại lãnh môi, Thẩm Mặc không kịp phản ứng chỉ có thể gắt gao mà bế khẩn hai mắt tiếp theo nháy mắt. Ấm áp mí mắt thượng chợt lạnh, mềm nhũn, mí mắt thượng ướt át mang theo hơi lạnh hơi thở, đọc từng chữ rõ ràng, tiếng nói trầm thấp âm cuối linh hoạt kỳ ảo, không khóc mí mắt thượng xúc cảm như vậy tiên minh. Nam nhân vươn đầu lưỡi, tiểu thanh niên mặt mắt thường có thể thấy được mà đỏ lên. Như là vào đông trên nền tuyết một bụi thụ mai, lông mi run rẩy, nắm không bắt tay lòng bàn tay đều hơi hơi nổi lên chiều ý, Thẩm Mặc giơ tay bắt được nam nhân to. Rộng tay, lòng bàn tay thô ráp mà khô ráo, kề sát thân thể thuận thế tách ra, nam nhân tỉ mỉ nhìn tiểu thanh niên mặt. Sau một lúc lâu, đỉnh đầu truyền đến trầm thấp tiếng cười, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Ngoặc kép, hết chương.